Thiên hạ vô song, chương 116. Hai lựa chọn, gocchuyenaudio.com. Đương nhiên không phải, Mạnh Hàn cười cười, may mắn vừa rồi nghĩ ra biện pháp hương diễm, nếu không noi không chừng sẽ bị hai nữ hỏi khó rồi. Tỷ muội tinh linh nghe vậy con mắt lập tức sáng lên, Louise đã vội vã hỏi lên. Có biện pháp nào, đại nhân? Có hai chủng biện pháp. Mạnh Hàn duỗi hai ngón tay ra, lúc lắc trước mặt tỷ muội tinh linh, hắn phát hiện chính mình thời điểm nói chuyện với hai tinh linh dường như thích nhất là bẻ ngón tay, không phải đưa ra điều kiện mới làm động tác này sao? Loại thứ nhất là chế tác hai bộ quần áo đặc thù cho các ngươi. Trên quần áo này cần chế tác vật phẩm trang sức ma pháp và tiến hành gia công, đem họa tia trên quần áo họa và ma pháp lục mang tinh giấu đi. Mạnh Hàn lại đưa ra một ngón tay. Nhưng mà biện pháp này độ khó tương đối cao, đầu tiên công nghệ quần áo yêu cầu phi thường cao, hơn nữa về sau các ngươi không muốn có phiền toái thì cũng chỉ có thể một mực ăn mặc hai bộ quần áo này. Vậy loại phương pháp thứ hai, Louise nhìn thấy hy vọng cho dù như thế nào cũng không muốn chờ đợi, vội vàng hỏi. Loại thứ hai là biện pháp gì? Loại thứ hai, Mạnh Hàn không có trực tiếp trả lời, lại nhìn qua ngoài cửa réo. Demi, Diana, tiến đến. Hai tiểu thị nữ đã sớm chú ý tình hình ở bên ngoài, nghe được lãnh chúa đại nhân triệu hoán, vội vàng xông vào. Mạnh Hàn chỉ vào hai ma pháp lục mang tinh trên mặt hai tiểu thị nữ cười cười. Chính là như vậy, thấy hai tỷ muội tinh linh không có chút biểu lộ nào, Mạnh Hàn mỉm cười giải thích nói. Dùng tài liệu ma pháp cao cấp nhất đem ma pháp trận họa trên người các ngươi. Như vậy thì không có ảnh hưởng tới hành động hàng ngày của các ngươi, tương đối dễ dàng, thậm chí tắm rửa cũng có thể. Trầm ngâm một chút, Mạnh Hàn lại thở dài. Nhưng mà cái gì, lần này nhưng là Louisa cũng nhịn không được. Nhưng mà họa loại hình vẽ ma pháp này chỉ có một mình ta làm được. Đột nhiên Mạnh Hàn cảm giác bản thân mình rất tà ác, hình như giống như lưu manh đang làm chuyện gì đó. Các ngươi muốn ta vẽ đồ hình ma pháp trên người, thời điểm ta vẽ thì các ngươi. Cái kia, không thể mặc, quần áo, nói càng về sau Mạnh Hàn cũng có chút cả lăm, những lời này đối với hai tiểu thị nữ cùng hai tỷ muội tinh linh đúng là khó nói. Tỷ muội tinh linh nghe được câu nói sau cùng, trên mặt hai nữ đồng loạt ửng hồng, cúi đầu xuống. Ngược lại hai tiểu thị nữ nhìn qua Mạnh Hàn dường như có chút ý trách cứ, giống như đang trách hắn dùng loại biện pháp này đối phó hai tinh linh. Trừ trách cứ mơ hồ, Demi cùng Diana còn có chút tức giận. Mạnh Hàn hết sức khó xử, loại chuyện này kỳ thật hắn hoàn toàn có thể giao cho cao thủ ma pháp tinh linh tộc quy tắc vẽ lục mang tinh, sau đó các nàng sẽ làm thay, nhưng mà Mạnh Hàn lại không thể làm như vậy. Chuyện này liên quan tới cơ mật hạch tâm của ma pháp quyền trục cơ diện, hiện tại ma pháp quyền trục cơ diện là một trong những trụ cột sản nghiệp của Mạnh Hàn duy trì Hoàng Sa Trấn, cũng là át chủ bài quan hệ tới an nguy của Mạnh Hàn. Nếu như họa pháp lộ ra bên ngoài, trước mắt tất cả hóa thành hư ảo. Huống hồ hắn cân nhắc tới sản nghiệp của bản thân, đành phải danh chính ngôn thuận nhìn thấy thân thể hai mỹ nữ tinh linh, cũng có như vậy mới giấu giếm bí mật của Mạnh Hàn. Tuy nghĩ như vậy lộ ra Mạnh Hàn quá mức hèn hạ một chút, nhưng Mạnh Hàn cũng không phải là người không có lý niệm. Đành phải lẳng lặng ngồi đó chờ tỷ muội tinh linh làm ra quyết định. Nếu như các ngươi không muốn thì thôi. gocchuyenaudio.com. Mạnh Hàn thấy hai nữ trầm mặc không nói, cũng không biết các nàng đang suy nghĩ như thế nào. Nhưng hắn cũng biết loại chuyện này xác thực rất khó nói ra miệng, chỉ có thể nhắc nhở. Các ngươi có thể đi hỏi tộc trưởng tinh linh tộc một chút, hoặc là các ngươi có thể đưa ra một ít đề nghị với các nàng. Nghe vậy hai nữ đều ngẩng đầu, nhìn qua lẫn nhau, rốt cục vẫn phải yên lặng gật gật đầu, đồng ý đề nghị của Mạnh Hàn. Nhanh chóng an bài huynh đệ ám giả tinh linh đi vào trong rừng rậm tinh linh, thông chi cho tộc nhân Louisa cùng Louise một chút, Mạnh Hàn thì chậm rãi mang theo tỷ muội tinh linh đi tới tinh linh xâm lâm. Chuyện này lần đầu tiên Mạnh Hàn chủ động đi gặp mặt tinh linh, cộng thêm vấn đề thương lượng của bản thân, cho dù là Mạnh Hàn cũng có chút khẩn trương. Cái gì, ngươi rõ ràng dám đánh chủ ý lên Louisa cùng Louise, quả nhiên không ngoài sở liệu của Mạnh Hàn, tinh linh ra mặt có thân ảnh của tiểu ma nữ. Hơn nữa sau khi Mạnh Hàn đem ý của mình nói xong, tiểu ma nữ nhảy dựng lên đầu tiên, lửa giận ba trượng, nhìn tư thế nếu như không phải còn có tinh linh khác ở dây, tiểu ma nữ đã trực tiếp ra tay giáo huấn Mạnh Hàn rồi. Chỉ một phương pháp lựa chọn mà thôi. Mạnh Hàn nhìn thấy có tinh linh khác ra mặt, đã biết rõ tiểu ma nữ không dám động thủ lúc này, cho nên cũng yên tâm lớn mật biểu đạt ý nghĩ của mình. Nếu như không vui thì có thể lựa chọn phương pháp khác. Ta không phải bắt buộc ngươi chọn, mà là Louisa cùng Louise. Ngươi không có quyền lợi lựa chọn thay các nàng. Vậy ngươi còn tới tìm chúng ta làm gì? Tinh linh khác đều im lặng không nói, chỉ có tiểu ma nữ từ mở miệng. Chỉ là muốn các ngươi cho tỷ muội các nàng đề nghị mà thôi. nhìn thấy mấy bóng thân ảnh tinh linh sau rừng cây, trong nội tâm có chút thở dài, xem ra lần này mấy người có địa vị cao trong tinh linh tộc đã xuất hiện toàn bộ, tỉ muội Luisa cùng Luisa quả nhiên có lai lịch lớn. Jessica, yên tĩnh, tiểu ma nữ còn đang muốn tranh luận với Mạnh Hàn, sau lưng có âm thanh nữ tinh linh quen thuộc với Mạnh Hàn vang lên. Chỉ cần một tiếng là làm tiểu ma nữ hận không thể nhảy dựng lên yên tĩnh lại, nghe lời giống như thục nữ. Thì ra nàng tên là Jessica, cái tên thật êm tai. Mạnh Hàn thầm suy nghĩ, nhưng trên mặt lại không có biểu hiện ra ngoài làm gì. Các tinh linh sau khi quát tháo tiểu ma nữ xong, lại không nữa thêm cái gì nữa, đang trầm mặc với nhau. Biện pháp ta đã thử qua, có thể thực hiện. Thời điểm này Mạnh Hàn biết rõ chính mình có lẽ nên lảng tránh một chút, các nàng cần thương lượng với nhau, chính mình người ngoài ở đây, cuối cùng không thích hợp. Ta trước xin lỗi, không tiện ở đây. Nói xong nghiêng đầu lại nhìn qua rừng cây. Gavin, dẫn ta đi dạo trong rừng rậm nào, ta còn chưa từng có nhìn kỹ tinh linh xâm lâm. Gavin đáp ứng một tiếng, đi đầu dẫn đường, Mạnh Hàn đi theo Gavin, nhanh chóng rời đi, vừa rời đi không xa, Mạnh Hàn dường như mơ hồ nghe được tiếng khóc của tỉ muội Luisa cùng Luisa. Đáng chết, các nàng vừa khóc sẽ làm cho đám tinh linh tộc hiểu lầm chính mình khi dễ các nàng a. Đột nhiên tâm của Mạnh Hàn siết lại, tâm thần bất định bất an, tâm tư ngắm cảnh đẹp của rừng rậm nhạt đi rất nhiều. Cái rừng rậm chết tiệt này có gì đẹp mắt chứ? Cách chương.